Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 862, Thác Hải Thế Giới gửi tặng. Canh 1, Fujiwara Thác Hải nhìn xem trong tay hắn tản ra hơi hơi huỳnh quang hình cầu. Tại phàm vật sở không thể nhìn xem trong lĩnh vực, nó không ngừng mà phóng thích ra một loại ôn nhuận, khó có thể miêu tả quang. www.u234ccww.u234cc không ai lý giải hiện tại Fujiwara Thác Hải tâm tình. Hắn dừng ở kỳ dị hình cầu, tựa như dừng ở một cái dĩ nhiên mất đi bằng hữu cũ. Thật xin lỗi, đối với ngươi, thực, không thể ở lại nơi đó a. Fujiwara Thác Hải nhìn mình bưng lấy kỳ dị hình cầu tay. Phía trên kia dĩ nhiên không còn nữa tuổi trẻ hướng hoa. Hắn lão, tại vị diện kia vượt qua mấy chục năm thời gian, hắn kinh lịch rất nhiều, cũng rắn chắc qua rất nhiều đồng bọn, khiêu chiến qua rất nhiều đạo quán, thậm chí ở thế giới giải thi đấu thượng trả lại lưu lại chính mình danh hào. Thế nhưng, lúc này đem đi vào nhân sinh tuổi già, đường tử vong dần dần gõ vang nó nặng nề tiếng chuông thời điểm. Fujiwara Thác Hải đột nhiên có một loại mãnh liệt khát vọng. Là, hắn nên trở về, tựa như một đóa biến mất trong gió cây hoa anh đào. Luôn nên rơi vào này tòa phía dưới núi tuyết hàng rào dưới chỗ đó. Là hắn mộng bắt đầu địa phương. Lần này, hắn không có đem chính mình đồng bạn lại mang tới. Tựa như vị kia tiến sĩ nói, từng tinh linh đều có thuộc về chúng số mệnh cùng chuyện xưa. Nhân loại, cũng như thế, ngày xuân cây hoa anh đào, thật đẹp a. Fujiwara Thác Hải chậm rãi mở ra gác lại ở trên bàn gỗ đối với sách. Chỗ đó có hắn và bạn gái ở dưới cây hoa anh đào chụp hình. Chỉ là hiện tại, nàng có lẽ giống như lúc trước, mà hắn... Fujiwara Thác Hải ngẩng đầu nhìn bên ngoài dĩ nhiên mờ nhạt thiên không. Hết thảy đều đắm chìm ở ấm áp màu da cam hào quang. Liền ngay cả bên cạnh kia Akita Khuyển cũng hạnh phúc địa nhếch môi. Hắn nhớ rõ này Akita Khuyển, bởi vì hắn đã từng chủ đạo qua mẫu thân nó tang lễ. Tại lúc đó, hắn còn là một người bình thường sủng vật đưa đám ma sư. Mà nàng... thì là một người có chút danh tiếng nha sĩ. Những thanh xuân đó ký ức, luôn như là bôi mật đồng dạng, chỉ còn lại ngọt ngào tư vị, tựa như lúc trước yêu sầu cũng chỉ là khôi hài bật cười đoạn ngắn. Không có chiến loạn, không có rối loạn, cùng ngày ấy thương tử tràn ngập làm lòng người say mỹ diệu. Thật đẹp tốt, đây chính là ta cố hương, kia, để ta lưu cho thế giới này. Cuối cùng một phần lễ vật a. Fujiwara Thác Hải chậm rãi buông ra chính mình bưng lấy kỳ dị hình cầu tay, sau đó sau một khắc, loại nào đó rộng lớn lực lượng tựa hồ sắp từ hình cầu bên trong tràn ra. Chỉ là vừa lúc đó, đột nhiên có loại nào đó hùng vĩ lực lượng đem đây hết thảy ngưng trệ ở. Fujiwara Thác Hải có chút kinh dị ngẩng đầu. Hắn có thể cảm giác được loại nào đó cực lớn đến làm cho người hít thở không thông ý chí tại rừng ở nơi này, mà sau một khắc, một cái xem ra giống như là Đông Phương huyết thống đầu chọc xuất hiện ở trước mắt hắn. Thì ra là ngươi, kia đầu chọc nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ nói lấy. Tại thường người không thể nhìn xem cái nào đó tinh giới trong góc. Một cái kiến trúc khổng lồ quân tồn tại ở trong đó cái nào đó ổn định trong á không gian. Nơi này chính là vị diện bảo hộ hiệp hội luôn cứ địa. Cũng là nắm giữ được tương ứng tư cách người mới có thể tiến nhập khu vực. Chung quy, bởi vì vị diện bảo hộ hành vi, bọn họ trêu chọc rất nhiều phiền toái. Thế nhưng đối với vị diện bảo hộ hiệp hội thành viên trung tâm mà nói, bọn họ là không sẽ được mà cảm thấy sợ hãi hoặc là lùi bước. Bọn họ tin tưởng vững chắc, bọn họ sở tiến hành là tuyệt đối chính nghĩa cùng quang vinh sứ mạng. Có người cho là ta nhóm tồn tại là dư thừa, là, tựa như cùng bọn họ nói, chúng ta tồn tại xác thực dư thừa. Vị diện có thuộc về chính nó bảo hộ hộp hủy diệt cơ chế, nhưng điều kiện tiên quyết là những ý đồ đó hủy diệt vị diện nhỏ loại nhóm cũng tiêu thất. Bằng không, chúng ta liền có, cũng phải có tất yếu tồn tại. Vị diện bảo hộ hiệp hội hội trưởng, lại một cái biến chủng trèo vân tăng xuất hiện. Nhìn xem, từ một vị cường đại trật tự chân thần tặng cùng thần khí thượng biểu hiện liên quan tin tức. Phụ trách tin tức giám sát Phan Đức Cam có kéo một bên cau mày, một bên ghi nhớ mấu chốt tin tức. Trên thực tế, căn cứ vào đa nguyên vũ trụ vô biên cùng mênh mông, ý đồ lấy một cái nghiệp đoàn, guild, chi lực tiến hành giám sát không thể nghi ngờ là một loại ý nghĩ hão huyền sự tình. Bọn họ cũng xác thực cũng không thể giống như sở tuyên bố như vậy làm được hoàn toàn địa bao trùm giám sát. Thế nhưng, này không có nghĩa là bọn họ một mực đang tiến hành vô dụng công. Tại đi qua gần vạn năm bên trong, bọn họ kinh lịch đủ nhiều khiêu chiến cùng nhấp nhô. Hiện tại, bọn họ đã hình thành đầy đủ thành thục cùng hoàn chỉnh hệ thống. Bọn họ cũng trấn áp cùng thẩm phán rất nhiều vị diện Destroyer. Thế nhưng tại mênh mông đa nguyên trong vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc luôn là có tân vị diện Destroyer đản sinh. Hết thảy nếu so với tưởng tượng càng thêm gian nan cùng phức tạp. Nhưng thần thánh sứ mạng vẫn cần tiếp tục. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Chỉ cần bọn họ hành vi một mực kéo dài nữa, mênh mông đa nguyên vũ trụ một ngày nào đó có thể xuất hiện sẽ không bởi vì vị diện hủy diệt mà chảy sóng chủng tộc. Đó là bi kịch. Cũng là một loại khó có thể miêu tả tan vỡ đau đớn. Nó hội một mực lan tràn cùng xuyên qua trí tuệ sinh linh tất cả sinh mệnh. Mà này, cũng là vị diện bảo hộ hiệp hội hội trưởng cùng với những người sáng lập đó xây dựng nghiệp đoàn guild ước nguyện ban đầu. Chung quy, không có tự mình cảm xúc qua loại kia đau đớn, là sẽ không có đủ mang trên lưng như vậy trầm trọng sứ mạng ý chí. Nhưng ngay tại Phan Đức Cam có kéo không ngừng ghi lại lấy thần khí thượng biểu hiện tin tức thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện một vấn đề, người này còn là đã bị tiêu ký truy nã người. Đáng chết, chúng ta có ngăn cản hắn. Phan Đức Cam có kéo đột nhiên đứng lên, sau đó tại cái khác giám sát người có chút không biết làm sao nhìn chăm chú. Vội vàng địa chạy được tổng thanh tra đo đạc trong phòng. Bởi vì thần khí đối với lực lượng siêu nhiên nhạy bén tính, tại tất cả giám sát trong phòng là không tồn tại cái khác bất kỳ ma pháp vật phẩm. Tuy, ma pháp vật phẩm cũng không hề đối với thần khí tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, muốn từ khoảng cách gần mãnh liệt phóng xạ biểu hiện bên trong tìm ra những càng thêm đó xa xôi cùng yếu ớt tin tức, liền biến thành một cái vô cùng khó khăn sự tình. Cho nên trừ đặc thù thời kỳ, nơi này là không cho phép sử dụng bất kỳ pháp thuật hoặc là loại pháp thuật năng lực. Phát sinh cái gì? Phan Đức, người sắc mặt nhìn lên có chút không xong. Đường Phan Đức Cam có lôi đi tiến tổng thanh tra đo đạc phòng thời điểm, vị diện bảo hộ hiệp hội cự đầu nhất vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng người Cam Địa Lum đang tại sáng tác lấy về sắp tới công tác báo cáo. Hắn là vị diện bảo hộ hiệp hội thập đại phó hội trưởng nhất, cũng là trong đó tối cẩn trọng một vị. Tại vị mặt bảo hộ trong hiệp hội, hắn có được lấy tương đối uy tín. Nhìn xem Phan Đức Cam có kéo thân ảnh, hắn dừng lại không ngừng tại hạt đoàn bên trong quán thâu ý chí. Sau đó có chút nghi ngờ nói đạo, phó hội trưởng, ta nghĩ tới chúng ta có phiền toái. Phan Đức Cam có mì sợi sắc mặt ngưng trọng địa nhìn trước mắt vị diện cố định chi nguyên truyền kỳ tố năng người Cam Địa Lum nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.